LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, Chủ Thần tranh bá thi đấu. Rất khó tưởng tượng tại Ninh Thành thị danh tiếng độc nhất vô nhị Lý Tử Nghiêu. Vậy mà lại bởi vì người khác vô cùng đơn giản một câu. Liền kích động thành công cái dạng này. Thậm chí toàn thân nhịn không được run. Thế nhưng lời của Lăng lão liền có ma lực. Đặc biệt là Lý Tử Nghiêu mới từ trong rung động phản ứng kịp. Mãnh liệt nghe được Lăng lão khoa trương chính mình. Vậy càng thêm kích động. Lăng lão ngươi quá khen. Phản ứng kịp. Lý Tử Nghiêu vội vàng đối với Lăng lão vô cùng khiêm tốn nói. Bất quá có thể nhìn ra Lý Tử Nghiêu mang trên mặt nhịn không được tiếu ý. Đủ để nhìn ra lúc này tâm tình của Lý Tử Nghiêu có nhiều hảo. Bị Lăng lão khoa trương trên một câu. Có thể không chút nào khoa trương nói Lý Tử Nghiêu có thể cao hứng một đoạn thời gian rất dài. Tử Nghiêu đồng chí công tác như vậy nỗ lực chăm chú. Về sau nhất định có thể tiến thêm một bước. Phát huy tài năng của mình. Lăng lão tiếp tục mở miệng nói. Nếu như nói vừa rồi câu nói kia chỉ là khen một chút lời của Lý Tử Nghiêu. Như vậy hiện tại Lăng lão những lời này không hề nghi ngờ cứ tại bày tỏ thái độ rồi. Trước khi đến Lăng lão minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá cứ cho Tô Minh cái mặt mũi tới đây ăn bữa cơm mà thôi. Đồng thời giúp đỡ một chút Lý Tử Nghiêu. Đối với Lăng lão mà nói bất quá là động động mồm mép sự tình. Còn có Lăng lão trước khi tới cũng tra xét một chút Lý Tử Nghiêu tư liệu. Phát hiện Lý Tử Nghiêu năng lực cùng phẩm hạnh cũng không có tệ. Người như vậy nếu như không chiếm được trọng dụng là rất lớn tổn thất. Lăng lão những lời này mặc dù nói không phải là rất trực tiếp. Nhưng trên cơ bản cũng có thể nghe ra Lăng lão thái độ. Không hề nghi ngờ đây là tại cùng Lý Tử Nghiêu đồng ý. Để cho hắn không muốn có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Lý Tử Nghiêu nhất thời càng thêm kích động. Lập tức bưng lên trước mặt chén rượu. Nói, Lăng lão, ta mời ngươi một ly. Đa tạ Lăng lão. Sau khi nói xong tâm tình thật tốt Lý Tử Nghiêu trực tiếp ngẩng đầu lên một hơi. Uống cạn, thoạt nhìn vô cùng hào sảng. Muốn biết rõ Lý Tử Nghiêu rồi kiêng rượu rất nhiều năm. Kết quả hôm nay cao hứng trực tiếp phá lệ uống rượu. Hôm nay lấy được Lăng lão hứa hẹn. Lý Tử Nghiêu trong nội tâm một khối đại sự rốt cục rơi xuống đất. Mấy ngày nay Lý Tử Nghiêu thậm chí buồn ngủ không ngon giấc. Hiện tại có Lăng lão nâng đỡ. Lý Tử Nghiêu còn có cái gì rất sợ hãi. Mặc ngươi bối cảnh đến cỡ nào vững vàng. Có thể có Lăng lão bối cảnh vững vàng à. Chỉ cần Lăng lão đứng ra tùy tiện nói câu nào. Lý Tử Nghiêu ngày sau bị đề bạt tiến tỉnh Lý cư ván đã đóng thuyền sự tình. Một bữa cơm ăn bầu không khí rất tốt. Có thể nói trên bàn cơm mỗi người đều là không được nhân vật. Đừng nói Lăng lão lớn như vậy nhân vật. Cho dù là Lý gia ba người này tại Ninh Thành thị đều là không được nhân vật. Kết quả khiến người ngoài ý chính là. Hôm nay trên bàn cơm bọn họ những cái này châu bò hò hét đại nhân vật cũng không phải vai chính. Tuổi còn trẻ Tô Minh. Ngược lại là toàn bộ trên bàn cơm tiêu điểm. Lý giáo thụ. Cảm tạ hôm nay chiêu đãi. Chúng ta liền cáo từ trước. Sau khi ăn xong, Lăng lão cùng Tô Minh cự tuyệt Lý Tử Nghiêu muốn phái người đưa hảo ý của bọn hắn. Rời đi Lý giáo thụ tiểu viện. Đợi Lăng lão bọn họ đi. Trong chớp mắt Lý giáo thụ trong nhà thanh tịnh không ít. Mà lúc này Lý giáo thụ sau khi ngồi xuống. Tựa hồ còn có chút không có phục hồi tinh thần lại đâu. Thì thào lẩm bẩm. Thực không nghĩ tới hôm nay Lăng lão lớn như vậy nhân vật sẽ đi qua. Hơn nữa Lăng lão theo ta. Trong tưởng tượng cũng có chút không đồng nhất. Nhìn trên TV còn tưởng rằng Lăng lão là một sát phạt quyết đoán nhân vật đâu. Không nghĩ tới như vậy ôn hòa. Tối mộng bức người là thuộc về Lý Tử Nghiêu. Lý Tử Nghiêu quá thể về sau đã bị Lăng lão làm cho sợ hãi. Thời điểm này rốt cục có thể hỏi từ mình nhẫn nhịn nửa ngày vấn đề. Lăng lão hôm nay như thế nào đến nhà chúng ta tới? Đương nhiên là Tô Minh mang tới rồi. Nếu không chúng ta kia nhận thức Lăng lão lớn như vậy nhân vật nha. Lý giáo thụ mở miệng nói. Tô Minh, Lý Tử Nghiêu trong mắt lần nữa đã hiện lên một tia chấn kinh thần sắc. Căn bản sẽ không nghĩ đến Tô Minh vậy mà có thể đem Lăng lão lớn như vậy nhân vật cho mời đi theo. Trách không được vừa rồi lúc ăn cơm là có thể cảm giác được. Lăng lão thái độ đối với Tô Minh tựa hồ có chút không tầm thường nha. Lần này Lý Tử Nghiêu lần nữa nhận thức được Tô Minh cường đại. Cảm giác Tô Minh thoạt nhìn rất phổ thông một người. Kết quả sửng sốt một thân bổn sự. Mà còn nhận thức một đống đại nhân vật. Làm cho người ta không phục đều không được. Tử Nghiêu. Đúng vào lúc này Lý Tử Nghiêu tiếp tục mở miệng nói. Lần này, ngươi lại thiếu một món nợ ân tình của Tô Minh nha. Ngày hôm qua Tô Minh vừa vặn ở chỗ này ăn cơm. Ta nhắc đến ngươi rồi gần nhất phiền lòng sự tình. Sau đó Tô Minh hôm nay liền đem Lăng lão cho thỉnh tới dùng cơm. Rất rõ ràng là cố ý đang giúp ngươi. Lý giáo thụ sao có thể không rõ Tô Minh dụng ý. Chúng ta Lý ra rồi thiếu Tô Minh quá nhiều ân tình. Đời này đoán chừng cũng còn không rõ. Lý giáo thụ tiếp tục nói một câu. Lý Tử Nghiêu nghe xong còn có chuyện như vậy sao? Tô Minh dĩ nhiên là đặc biệt đem Lăng lão lớn như vậy nhân vật mời đi theo giúp hắn. Trong lúc nhất thời trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Đồng thời trong mắt cũng đầy là cảm kích thần sắc. Cái gì khác đều không cần nhiều lời. Chỉ cần về sau Tô Minh còn có thể cần dùng đến chỗ của hắn. Cho dù là núi đao biển lửa e rằng Lý Tử Nghiêu lông mày cũng sẽ không nhăn một chút. Mà Tô Minh bên này trở lại nhà. Ngày hôm sau liền nhận được Lăng lão đánh qua gọi điện thoại tới. Nói cho Tô Minh đi kinh thành thời gian rồi định rồi. Ngay tại 3 ngày sau đó, đi theo Lăng lão cùng đi kinh thành khẳng định không cần lo lắng vé máy bay vấn đề. Cũng có chuyên cơ. Kết quả để cho Tô Minh không nghĩ tới chính là, ở nơi này thiên, chính mình, nhà nông tiểu viện, nhà hàng bên kia vậy mà xảy ra chút ngoài ý muốn. Tô Minh bị Phùng Nghiệp Chính cho gọi điện thoại gọi qua đi. Đi tới, nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Tô Minh phát hiện nhà hàng bên ngoài lại vẫn vây quanh nhiều cái phóng viên cùng nhà nhiếp ảnh. Trong lúc nhất thời trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Tô Minh đến vô cùng điệu thấp. Cũng không có khiến cho này mấy cái phóng viên còn có những người khác chú ý. Tiến nhập nhà hàng về sau Tô Minh tìm được Phùng Nghiệp Chính. Mở miệng hỏi, Phùng sư phó. Bên ngoài đây là có chuyện gì? Như thế nào còn có phóng viên tới? Đừng nói nữa. Đây là Thiên Lan toàn chuyển san sảnh giở trò quỷ. Phùng Nghiệp Chính có chút tức giận nói. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Tô Minh sửng sốt một chút. Nhà hàng nghe rất quen thuộc chính mình. Tô Minh trong đầu nhất thời nghĩ tới Giang Trục Lưu người này. Đồng thời đáng nhắc tới chính là. Phùng Nghiệp Chính trước kia công tác nhà hàng cứ Thiên Lan toàn chuyển san sảnh. Không hiểu ra sao Tô Minh liền mở miệng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Lan toàn chuyển san sảnh bên kia hướng chúng ta nhà hàng trên người dội nước bẩn sao? Thấy được phóng viên Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là cái này. Bất quá Phùng Nghiệp Chính lại mở miệng nói. Không phải như vậy. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh gần nhất làm ra một cái Ninh Thành thị chủ. Thần tranh bá thi đấu. Bảo là muốn nhìn một chút cái nào nhà hàng đầu bếp mới là Ninh Thành thị chủ thần. Phùng Nghiệp Chính nói, này hoạt động rõ ràng cứ hướng về phía chúng ta nhà hàng tới. Thậm chí đem phóng viên đều cho làm ra cho chúng ta áp lực. Mọi người đánh giá 10. Điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.